Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, người phương hát xong. Ta lên đài, ba, Kim Nhận trùng điệp gật đầu. Trương Tiểu Ngư lần này bố cục không thể bảo là không lớn. Mượn dùng chứ danh kiếm lớn lao lực hấp dẫn. Đem trong đế đô các loại rắc rối phức tạp thực lực toàn bộ tính toán đi vào. Thậm chí ngay cả toàn bộ Ngư Long Bang đều là tính kế đi vào. Lần này, Trương Tiểu Ngư được ăn cả ngã về không? Cũng là Trương Tiểu Ngư một trận đánh cược. Đánh cược cược tư chính là toàn bộ Ngư Long Bang. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất chính là, lần này liên lụy thực lực quá nhiều. Không cần mơ mộng cũng có thể minh bạch, mấy vị kia hoàng tử cũng có thể dính vào, thậm chí hoàng đế Long Việt đều là có khả năng lén ra tay. Vô luận như thế nào thua cục, xui xẻo vẫn là Ngư Long Bang, tại trong đế đô, hoàng thành dưới chân là tuyệt không cho phép có như thế thực lực cường đại tồn tại. Kim Nhận trong lòng càng thêm thâm trầm. Đối Ngư Long Bang tiền đồ hắn tựa hồ cảm giác được là một vùng tăm tối. Mộ lão chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên, trong thần sắc mang theo lăng lệ sát ý, nhìn về phía Kim Nhận, nói, ta biết ngươi bây giờ trong nội tâm ý nghĩ, nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, từ giờ trở đi, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải cho ta cắn răng kiên trì. Kim Nhận trùng điệp gật đầu, mộ lão nheo mắt lại, hít sâu một hơi, khẩu khí kiên quyết nói, ngươi cũng đi xuống đi, ta một người đủ để ứng phó nơi này hết thảy. Kim Nhận thần sắc không khỏi biến đổi, mộ lão, bang chủ trước đây ra lệnh cho ta là, Kim Nhận mở miệng nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, nơi đó nhiều như vậy nói nhảm, mộ lão ngữ khí kiên định đường. Kim Nhận trên mặt vẻ trần trờ, tựa hồ trong nội tâm tại kịch liệt dầu dĩ, cút cho ta, mộ lão trong giọng nói mang theo lửa giận. Kim Nhận thân thể run lên, tại Ngư Long Bang bên trong nhiều năm, hắn đối mộ lão có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Mộ lão làm ra quyết định quyết không cho phép cải biến. Mộ lão cẩn thận, Kim Nhận nhẹ giọng nói, thân thể khẽ động. Kim Nhận thân thể tựa như mũi tên xông ra, trong tay hy quang đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm mở cửa đón khách, một kiếm thanh sơn bất lão, hai kiếm, hai ván thi thể, đỉnh núi phía trên, da dê áo lão đầu cùng dạ hồn mặt đối mặt đứng vững. Dạ hồn hô hấp có chút gấp rút, trong thần sắc có chút ửng hồng, trong tay táng hồn run rẩy không ngừng. Tiểu Oa Nhi, ngươi không nên đối ta cái lão nhân này xuất thủ. Da dê áo lão đầu nhẹ giọng nói. Dạ hồn hít sâu một hơi. Kia toàn thân lăn lộn khí huyết lập tức bị đè xuống. Run rẩy táng hồn kiếm đình chỉ run rẩy. Ta nói kia danh kiếm là của ta. Dạ hồn ngữ khí kiên định đường. Da dê áo lão đầu không khỏi cười một tiếng. Lộ ra một ngụm răng vàng. Kia có chút mê hoặc trong đôi mắt chiết xạ ra hai đảo ánh mắt hoảng sợ. Thân thể khẽ động, lão đầu tử tay phải thoáng động. Một đạo bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Dạ hồn mũi chân liên tục chỉ vào. Táng hồn phía trên, vô số kiếm khí bắn ra. Trở nên nhu hòa vô cùng. Lão đầu tử một quyền tựa như cuồn cuộn đại giang. Tấn mãnh mà trước hoành. Mang theo vô kiên bất tồi năng lực, dạ hồn trường kiếm tựa như trong gió dương liễu, theo gió mà động, phiêu giật mà yêu kiều, lấy nhu thắng cương, một tiếng kiếm minh truyền ra, lão đầu tử một quyền bị triệt để phá hủy mà đi. Dạ hồn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay cầm kiếm, lao thẳng tới mà xuống, trường kiếm vù vù. Lão đầu tử một quyền trùng điệp đánh vào táng hồn kiếm phía trên. To lớn ám kình tại trên thân kiếm du tẩu. Dạ hồn kém chút rời khỏi tay. Nội lực tuôn trào. Dạ hồn đang liều mạng nắm trong tay kiếm. Thân thể trì trệ. Lão đầu tử lại là khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, oanh ra một quyền, tái xuất một bước, lại là một quyền. Lão đầu tử một hơi đi ra 10 bước, trùng điệp 10 quyền đánh phía Dạ Hồn. Dạ Hồn thân thể rời khỏi 300 bước bên ngoài, toàn thân cao thấp, khí huyết tựa hồ muốn phá thể mà ra. Trong cổ họng, khí huyết càng là lật ra đi lên, cắn chặt hàm răng, Dạ Hồn nửa quỳ trên mặt đất. Toàn thân hai đạo khí thế mạnh mẽ lưu chuyển, chấn áp toàn thân khí huyết. Lão đầu tử thân thể khẽ động, xuất hiện trước mặt Dạ Hồn. Tiểu Hoa Nhi, về sau nhưng lại không muốn như vậy. Một tiếng khẽ nói phát ra, lão đầu tử nhẹ nhàng bài xuất một trường. Dạ Hồn muốn phản kháng tránh né lại là bất đắc dĩ. Một trường chứng thực, Dạ Hồn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là, Dạ Hồn lại là không khỏi cảm giác được một tia nhẹ nhõm. Một trường kia thế mà hóa giải trong cơ thể hắn tích tụ lăn lộn khí huyết. Dạ Hồn ngẩng đầu, muốn nói cái gì, này lão đầu tử lại là sớm đã không thấy thân ảnh. Trương Tiểu Ngư lấy tông sư cảnh tu vi, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ giang hồ, cũng là tuyệt đối có thể đi ngang nhân vật. Giờ phút này toàn thân uy thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trương Tiểu Ngư triển khai đồ sát. Trương Tiểu Ngư hướng về một phương hướng, vùi đầu tiến lên, một cái tiếp một cái giang hồ cao thủ chết tại Trương Tiểu Ngư trong tay. Rất nhiều người thậm chí cùng Trương Tiểu Ngư vừa đối mặt đều không có đánh chính là đoạn tuyệt. Sinh cơ, rất nhanh, Trương Tiểu Ngư nghiễm nhiên là một vị huyết nhân, lại là đại tông sư. Mọi người trước cùng một chỗ giết cái này đại tông sư, chúng ta lại mỗi người dựa vào thực lực đến tranh đoạt danh kiếm như thế nào? Nếu không mọi người ai cũng không chiếm được. Một đạo thanh âm vang dội từ trong đám người truyền ra, được, chỉ có giết người tông sư này cảnh cao thủ, chúng ta mới có lấy một tia hy vọng. Nếu không tất cả mọi người không đùa, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong đám người không ngừng truyền ra trả lời âm thanh. Trong hạp cốc, sát ý lập tức giảm bớt mấy phần. Trương Tiểu Ngư đứng vững vàng thân thể, trong đôi mắt lãnh khốc dị thường, đảo qua đám người, khóe miệng một phát, một tia băng lãnh ý cười hiện ra. Các ngươi có thể cùng đi. Nói ra một tiếng ngôn ngữ, Trương Tiểu Ngư trên thân một cỗ ngoài ta còn ai khí thế từ trên thân sinh ra. Kia một đạo khí thế để người không khỏi sinh lòng e ngại. Trong đám người lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, bỗng nhiên một cây trường thương màu đen đâm rách hư không, thẳng đến Trương Tiểu Ngư cổ họng. Một thân ảnh màu đen theo sát phía sau. Ngay tại lúc đó, từ Trương Tiểu Ngư chính là bốn phương tám hướng vang lên các loại âm thanh bén nhọn. Trương Tiểu Ngư con ngươi co rụt lại. Mặc dù thân ảnh màu đen kia trải qua tận lực che giấu, nhưng hắn vẫn là một chút chính là nhận ra người tới. Trường thương Ngân Không, võ vương tám đại tướng đứng đầu. Cái này Ngân Không tại chưa trở thành võ vương tám đại tướng một trong thời điểm, chính là trong giang hồ có hiển hách uy danh. Một người một cây thương, quấy giang hồ một mảnh phong vân. Ngân Không tối thiện dùng thương, cho tới bây giờ đều là thương bất ly thân. Vô luận là đi ngủ ăn cơm, vẫn là cưỡi ngựa đi đường, đều là muốn đem thương mang theo bên người. Giang hồ truyền văn, Ngân Không đã là đem thương pháp tu luyện đến đạt đến thiện viên mãn chi cảnh. Bất quá đây chẳng qua là nghe đồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hình dung Ngân Không thương pháp như thế nào. Bởi vì gặp qua hắn ra thương người đều chết rồi, không điểm năng lực há có thể ngồi ổn tám đại tướng đứng đầu. Cảm thụ được trường thương phía trên mang theo bàng bạc sát ý, Trương Tiểu Ngư ánh mắt bên trong phát ra sát ý vô tận. Cái này võ vương vẫn để tâm liệu bên trong đến tham gia náo nhiệt. Ông, hư không chấn động, một đạo sắc bén mũi tên tựa như u linh, mượn nhờ màn đêm che giấu, mang theo to lớn sát ý nổ bắn ra mà tới.